Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 537, chương 534, ta ngày mốt đến. 2X Hoàng Tuấn, năm nay 21, cùng Hoàng Phủ là một cái ba mẹ, bình thường bất học vô thuật, mỗi ngày cùng một đám hồ bằng cầu hữu ra ngoài sóng. Bất quá thương thiên hại lý, sự tình ngược lại là không chút làm qua. Là tâm sao? Có, nhưng càng nhiều vẫn là không dám. Nếu là thật làm vài việc gì đó ra, đoán chừng Hoàng Phượng Đồ có thể đem chân của hắn đánh gãy. Sau đó lại đuổi ra hoàng gia tương đương cửa, bị đuổi ra khỏi nhà. Tuyệt đối không đi. Đối với Hoàng Tuấn tới nói, không có tiền hoa ngày tử hắn nhưng không thích ứng được. Mặc dù hắn biết ra ra Hoàng Phượng Đồ đối với mình ấn tượng không tốt, nhưng ngay cả cháu rể cũng không sánh nổi sao? Ta dựa vào, ta là người thân tôn a. Có lẽ theo người khác Hoàng Phượng Đồ là khách sáo, nhưng Hoàng Tuấn biết ra ra thật không phải tại Sở Phàm trước mặt nói lời khách sáo, mà là tương đương chăm chú. Cái kia, ta cũng nói không tính a. Hoàng Tuấn một mặt bất đắc dĩ nói. Hoàng Phượng Đồ lông mày nhíu lại, nói: Ngươi đem người khai ra, hiện tại ngươi nói cho ta biết nói không tính là. Hoàng Tuấn vẻ mặt cầu xin, nói: Ra ra ai, chuyện này cùng bọn hắn cũng không quan hệ a, đều là bị cái kia họ Lý hố, ta gọi điện thoại đi qua, không thích hợp a. Ách, tựa như là chuyện như vậy, bất quá bọn hắn hai muốn ôm đoàn đem hồ ly đá rơi xuống. Có vấn đề a. Dựa theo Hoàng Tuấn đến xem, kia hai kinh đô tới công tử ca là nhận biết, nhưng nếu là nhận biết, làm sao có thể bị cùng là một người lừa gạt đến? Chẳng lẽ hai người đều là lớn đồ đần? Cho nên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó có vấn đề. Không có việc gì, không cần gọi điện thoại cái gì, để ta giải quyết là được rồi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hắn đến cũng không phải tìm kiếm trợ giúp, chỉ là muốn xác định một chút, đối phương cùng hoàng gia quan hệ đến cùng thế nào, để tránh đến lúc đó náo loạn ô long cái gì. Dù sao Hoàng Phủ cũng là nữ nhân của mình, Sở Phàm không có khả năng bởi vì hồ ly không quan tâm Hoàng Phủ cảm thụ. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt mà. Tỷ phu, hai người bọn hắn bối cảnh cũng không cạn. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy Sở Phàm làm bất quá kia hay ăn chơi thiếu gia? Hoàng Tuấn chỉ là muốn cho Sở Phàm đề tỉnh một câu, nhưng Hoàng Phượng Đồ đi lên liền là dừng lại, mắng. Làm Hoàng Tuấn một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Xong, ta đứa cháu này khẳng định là già. Không có việc gì, ta tại kinh đô bên kia cũng có chút quan hệ. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Từ hoàng gia ra, Sở Phàm ngồi sau khi lên xe lấy điện thoại di động ra. Hắn tại muốn, chuyện này là trực tiếp vận dụng Hàn lão gia tử quan hệ, vẫn là trước cho Lý Minh gọi điện thoại đâu. Hàn lão gia tử bên kia khẳng định là có thể bất động cũng không cần đi vận dụng. Không phải sẽ để cho Hàn đạo đức cảm thấy lông gà vỏ tỏi sự tình quá nhiều. Đối với mình ấn tượng giảm phân. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm quyết định trước cho Lý Minh gọi điện thoại. Rất nhanh, Sở Phàm bấm Lý Minh điện thoại. Uy, Phàm ca a. Lý Minh hẳn là ghi chú Sở Phàm số điện thoại di động, đi lên liền hô ca, làm Sở Phàm đều có chút ngượng ngùng. Ta cũng không quanh co lòng vòng, hai người này ngươi có biết hay không? Sở Phàm lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, không kể một ít khách sáo nói nhảm, đem chuyện kỹ càng trải qua nói một lần. Sở Phàm đây là tìm chính mình hỗ trợ, kia nhất định phải giúp a. Hôm qua Gia Gia còn cùng chính mình nói, nhất định phải cùng Sở Phàm tiếp xúc nhiều hơn, tốt nhất là trở thành hảo bằng hữu. Thế nhưng là Lý Minh rất thất vọng, bởi vì không có cơ hội tiếp xúc a. Lý Minh đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội đi Z thành phố đâu. không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà gọi điện thoại tới. Thế nhưng là Lý Minh rất thất vọng, bởi vì không có cơ hội tiếp xúc. À, Lý Minh đang nghĩ ngợi tìm một cơ hội đi Z thành phố đâu. Không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà gọi điện thoại tới. Phàm ca ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta sáng ngày mốt có thể tới. Đến lúc đó ta tự mình đi tìm hai người bọn hắn. Lý Minh một lời đáp ứng, tựa hồ là sợ Sở Phàm không nguyện ý. Sau đó gấp vội vàng nói, kia cái gì, ta bên này còn có chút việc liền cúp trước. Chúng ta nói xong a. Sau thiên kiến, nói xong, điện thoại dập máy, ngoặc kép, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Xem ra Lý Minh rất nhiệt tâm. Tốt a, kỳ thật Sở Phàm là biết nguyên nhân. Đơn giản liền là muốn theo chính mình quen thuộc một chút mà thôi. Đối với cái này Sở Phàm cũng sẽ không phản đối, bởi vì Lý Minh xác thực rất có bối cảnh, chỉ là bị chính mình đè lại mà thôi. Người khác nghĩ ép hắn cũng không có đơn giản như vậy. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ăn điểm tâm xong đi tìm Hồ Ly. Lúc đầu hắn muốn theo Hồ Ly ân ái chán ngấy, kết quả lại nhìn thấy Hồ Ly mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Việc này ta giải quyết cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Sở Phàm ôm Hồ Ly nói. Hồ Ly lít đầu, nói, coi như đem có thể giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ tam phương đều có thủ tục, mảnh đất này cũng không động được công a. Động, Sở Phàm khẳng định nói, kia hai người cùng mua của ngươi, người là cùng một bọn. Hồ Ly khẽ giật mình, không dám tin tưởng hỏi. Làm sao ngươi biết? Sở Phàm cười cười, nói, đoán, Hồ Ly, ngoặc kép, không con vớt tơ, không, được rồi, không cần lo lắng, chuyện này có thể giải quyết. Sở Phàm an ủi nói, sau khi cơm nước xong, Sở Phàm vốn định cùng Hồ Ly ân ái một phen, kết quả hắn liền là đi dội cái nước, Hồ Ly liền ngủ mất. Sở Phàm, ngoặc kép. Kỳ thật Hồ Ly những ngày này ăn không ngon ngủ không ngon. Vì chuyện này phiền không được. Sở Phàm hứa hẹn để nàng an tâm rất nhiều. Mà trong lòng sự tình buông xuống. Bối rối mệt ý liên tiếp mà tới. Nàng không muốn vài phút liền ngủ mất. Sở Phàm không có đi gọi nàng. Chỉ là cho nàng đắp chăn. Sau đó liền rời đi. Nào đó khách sạn. 8888 tổng thống phòng xếp. Hai cái thanh niên đang ngồi ở trên ghế salon. Dưới đũng quần là hai cái thôn 40 treo nữ nhân. Chính đang cho bọn hắn. Gọi là hồ ly nữ nhân là cái cực phẩm a. Ngồi ở bên phải gầy yếu thanh niên ngửa đầu nói. Không hắn gọi Lưu Thái. Kinh đô người. Phụ mẫu đều tại xí nghiệp nhà nước đơn vị. Đồng thời đều là cao quản. Đích thật là cái cực phẩm a. Ngồi ở bên trái thanh niên nói. Nhưng ta nghe nói nàng là nơi này một cái đại thiếu nữ nhân. Không phải dễ trêu a. Người này tên là Vương Khải. Cũng là kinh đô người. Phụ mẫu đều là cái tiểu sử trưởng thành. Nhưng đừng nhìn chức vị thấp. Nhưng quản đều là kiếm tiền mua bán. Kia là tương đương nổi tiếng. Đại thiếu. Ngoại trừ chúng ta kinh đô. Đừng địa phương phối thành đại thiếu. Lưu Thái dùng khinh thường ngữ khí nói. Vương Khải cười cười. Nói thì nói như thế. Nhưng cái này không phải địa bàn của chúng ta mà. Không phải địa bàn của chúng ta thế nào. Ta không phải cùng dạng hồ nữ nhân của hắn. Có năng lực giết chết ta à. Lưu Thái ngữ khí rất phách lối. Vương Khải cũng đi theo nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không nói gì ngang ngược, càn rỡ, nhưng hắn cùng Lưu Thái ý nghĩ đồng dạng, bằng không cũng sẽ không tới đây hố tiền. Sở Phàm đoán không lầm, Vương Khải cùng Lưu Thái liền là tới nơi này làm tiền. Cái kia bán đất đứng dậy là bọn hắn cùng một bọn. Mà Vương Khải cùng Lưu Thái căn bản liền không có cầm một phân tiền. Hai người bọn hắn trong tay hợp đồng. Cầm đến bất kỳ địa phương nào đi giám định đều không có vấn đề. Cho nên, đây là rõ ràng hố người. Mảnh đất kia nhưng giá trị mấy cái trăm triệu. Đến lúc đó người bắt không được làm sao bây giờ. đem mảnh đất kia đấu giá, sau đó đem đấu giá có được tiền chia 3 phần, đền bù cho bọn hắn, 3 cái người mua. Cái gì? Chia 3 phần tiền liền thiếu đi rồi. Cái này, liền hỏi ngươi có muốn hay không a? Muốn còn có thể dừng tổn hại một bộ phận. Không muốn, thật có lỗi. Vậy liền, lực bất tòng tâm, lạc. Lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.